Lãnh địa huyết tộc, chương 642. 642, trình hợp lực lượng đội thị nữ chính thức ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đoàn người Ngưu Tam Nương kéo nhau lên xe rời đi khỏi khu nhà máy cơ khí, Trần Lâm không nhịn được nhếch mép mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi nhìn xuống miếng thép mỏng hình thẻ bài thuần một màu xanh lam không biết làm từ nguyên liệu gì trong tay mình. Hiển nhiên không được tự do tự tại như Trần Lâm, nhóm người Ngưu Tam Nương phải tiếp tục công việc giải giáp thây ma lạc đàn xung quanh pháo đài Viễn Đông nếu còn muốn quay về. Đây là một công việc nói dễ không dễ, nói khó không khó. Quan trọng nhất là phải biết tránh nắng tìm nhẹ, chỉ giải quyết những đoàn thể thây ma nhỏ. Còn nếu không may gặp phải nhóm lớn thì phải chạy nhanh chân mà chạy. Thế nên Ngưu Tam Nương từng có ý định để Trần Lâm ở lại gánh team. Đáng tiếc, Trần Lâm lại là cò bay trên trời, còn muốn bay luôn khỏi Viễn Đông tìm đến một bến đỗ mới không việc gì phải trở lại. Trong khi Ngưu Tam Nương còn một kim Ngưu Bang ở Viễn Đông thì không chỉ đành tiếp tục gánh team. Rất may Trần Lâm chỉ nói mình có công việc đột xuất cần phải đi giải quyết trước, sớm sẽ trở lại, còn để hai lão bằng hữu là lão chủ quán và Vương Tam Thông theo cùng khiến Ngưu Tam Nương an tâm phần nào. Tuy không việc gì có thể khiến tên này sẽ ở lại Viễn Đông nhưng hắn hứa chắc sẽ trở lại là vui rồi. Dù sao Trần Lâm đã muốn đi ai có thể cản được. Về phần Trần Lâm, tên này hoàn toàn không nói láo mà sẽ trở lại thật. Nhưng là trở lại đón hai người lão chủ quán đi chứ không phải giúp Ngưu Tam Nương hay Viễn Đông. Bản thân Trần Lâm còn có nhiệm vụ trong người phải đến Đông Hải một chuyến. Nhưng ngặt nỗi chuyến đi này Trần Lâm cũng không xác định được có nguy hiểm gì phát sinh hay không nên không dám để hai người lão chủ quán theo tạm thời để họ theo chân Ngưu Tam Nương. Đương nhiên Trần Lâm vẫn không an tâm quyết định tặng cho lão chủ quán một trang bị tím độc nhất lại, còn là loại hình xạ kích từ xa như chiến cung để phòng thân trước bọn thây ma. Với sức mạnh từ trang bị tím độc nhất cùng năng lực vốn có, lão chủ quán đủ sức để bảo vệ bản thân mình và cả Vương Tam Thông. Về phần Vương Tam Thông, Trần Lâm không mấy mặn mà cho tên này thứ gì, bởi lẽ tên nhát gan như Vương Tam Thông có cầm trang bị đỏ thì cũng bằng thừa mà thôi, không việc gì phải tốn của cho hắn cả. Lão chủ quán mà đi bán muối thì Vương Tam Thông cũng đi theo mà thôi, có trang bị hay không đều như nhau. Tuy nhiên khiến Trần Lâm có chút bất ngờ là lão chủ quán không ngờ lại không muốn lấy không của Trần Lâm một trang bị tím độc nhất mà cũng trả lại một trang bị tím khác xem như trao đổi. Quả thật không biết lão chủ quán này đang nghĩ cái gì, đã nghèo rồi còn thích ra vẻ. Chỉ là khiến Trần Lâm còn bất ngờ hơn khi mà trang bị tím độc nhất mà lão chủ quán trả ngược lại cho Trần Lâm không ngờ lại là lưu thủy, một trong bốn quyển địa sát thư mà bản thân Trần Lâm đang sở hữu. Nói cách khác, có được tấm thẻ bài lưu thủy này, trong tay Trần Lâm đã có được 3/4 bộ của địa sát thư cùng với hậu thổ và tịnh phong. Từ đó Trần Lâm chỉ cần kiếm về được thiên hỏa nữa là xem như đủ bộ, và một bộ gồm 4 trang bị thế này không thể nào không tạo thành trang bị đỏ cho được. Chỉ cần một trang bị nữa thôi, huyết tộc sẽ có thêm một trang bị đỏ tỏa chấn. Dù muốn dù không, Trần Lâm cũng đành phải vui vẻ nhận lấy chiếc thẻ bài lưu thủy này từ tay lão chủ quán. Cái lão đầu heo này thật sự là không biết đang nghĩ cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong đời huyết tổ đại nhân nhận một trang bị từ kẻ khác, dù đó là trao đổi, Trần Lâm vẫn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn tấm thẻ bài trong tay mình nói. Mặc dù nếu không xét đến việc kết hợp trang bị thì chiến công của Trần Lâm đưa cho lão chủ quán tốt hơn và thực dụng hơn một tấm thẻ bài đem đến năng lực điều khiển nước như lưu thủy rất nhiều. Chỉ là cảm giác này cũng thật là lạ với huyết tổ đại nhân. Ngài đang nghĩ đến em gái nào hay sao mà thất thần vậy? Bất chợt một tiếng nói trong trẻo thanh thoát đột nhiên vang lên bên tai Trần Lâm. Không biết từ lúc nào một nhóm nữ nhân gần chục người hùng hổ khí thế đã đứng sau lưng Trần Lâm. Những câu nói kia cũng là được phát ra từ nữ nhân đang dẫn đầu cả nhóm. Với một cường giả như Trần Lâm để bị một nhóm người âm thầm xuất hiện phía sau thế này là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên Trần Lâm lại không chút quan tâm, còn cười lên đáp trả. Ta dĩ nhiên là đang nghĩ đến các nàng rồi. Thả thính trắng trợ thả thính, nhưng cái tầm của huyết tổ đại nhân không phải thả một người mà là một đám. Ngay lập tức trước những lời đường mật của Trần Lâm, Phương Ngân không nhịn được bĩu môi hất tóc chu mỏ nói. Có quỷ mới tin ngài. Hiển nhiên nhóm người có thể dễ dàng tiếp cận Trần Lâm như thế chỉ là có thể là những thành viên của huyết tộc. Chỉ là để tránh tai vách mạch rừng nên không xuất hiện trước mặt đám người Ngưu Tam Nương mà thôi. Đợi đến khi nhóm người Ngưu Tam Nương đã đi xa, các nàng mới xuất hiện. Trong đó lãnh đạo đi đầu dám cà khịa Trần Lâm lúc nãy không ai khác ngoài hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân, hai đại tốc độ hình sát thủ của nhóm. Ngày sau hai chị em Phương Tuyết là bếp trưởng Trương Tố Nga đệ ruột và cũng là dâm phụ phì Mỹ phong tao vô hạn mà Trần Lâm yêu nhất cũng có mặt. Một tay cầm thanh đại hắc đao to lớn của mình gác lên vai trong khi hông đèo ba thanh tam hợp dao tỏa ra khí tức cực kỳ hung hãn sẵn sàng làm thịt bất kỳ kẻ nào dám trông bất chấp năng lực của nàng là phát quang. Quả nhiên máu chó không phải do năng lực mà ra. Ngược lại cặp đôi, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Lâm Mỹ Anh và Bích Ngọc lại đứng một góc trông chừng tên đầu heo nào đó đang bị chối chết nằm dưới sàn nhà đưa ánh mắt kinh sợ nhìn tất cả. Cuối cùng là đến Chu Lệ Đình, bà chủ quán bò sữa lại ôm lấy ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi hào hào chăm sóc cho ba cô bé. Nhất là Đào Nhi bị ép vào bộ ưng ực to lớn cây ít ủng bố như một con bò sữa gợi dục của Chu Lệ Đình, bộ dáng trông khá là đau khổ. Lục đại thị nữ đời đầu của huyết tổ đại nhân xem như đều đã tề tựu đông đủ chờ đợi chỉ thị của huyết tổ đại nhân. Tuy nhiên ở đây không chỉ có lục đại thị nữ của huyết tổ đại nhân cùng nha đầu huyết thiên đang ngây ngốc ngồi trên nóc nhà bắt con gà nhìn trời nhìn đất nhìn mây không biết muốn nhìn gì, mà còn có ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi tham gia. Dù chưa phải thành viên của huyết tộc và còn khá là nhỏ, nhưng với tinh thần yêu thương vô bờ bến, Trần Lâm vẫn quyết định thụ nhận các nàng đem về nuôi đợi khi nào lớn rồi thì. Quả là một quyết định sặc mùi cho má của huyết tổ đại nhân. Đôi thị nữ của bồn huyết tổ xem ra không tệ nha. He, he, nhìn vào những khuôn mặt xinh xắn lung linh, thân hình có lồi có lỗi, có cả Lolita và Bibi đang như những vệ nữ ngoan ngoãn đứng sau lưng mình, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì huyết tổ đại nhân cũng đã có thực lực của riêng mình rồi. Sau này trận nhỏ thì để đội thị nữ đánh, còn trận lớn thì gọi huyết tộc ra chơi. Huyết tổ đại nhân từ đây có thể chính thức sống an nhàn sung sướng được rồi. Hào khí vạn trưởng, Trần Lâm không nhịn được hãnh diện, trong lòng chỉ lên trời xanh máu chó hét lớn. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã đến, đội thị nữ trong lòng ta cũng đã chính thức tập hợp đông đủ. Phương Tuyết, Phương Ngân, Mỹ Anh, Bích Ngọc, Tố Nga và cả Lệ Đình. Sáu người các ngươi có muốn theo hầu bổn huyết tổ trở thành thị nữ dưới trướng ta không? Ta nói trước, theo ta các ngươi sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng ta hứa cũng sẽ đem đến cho các nàng những quyền lợi tương ứng. Chúng ta dĩ nhiên là muốn, từ hôm nay về sau sẽ thề chết bảo hộ huyết tổ đại nhân. Trước khi thế hùng hồn đột nhiên cuồn cuộn tỏa ra từ người Trần Lâm, trừ huyết thiên vẫn đang ngồi trên nóc nhà và ba cô bé Đào Nhi ra, sáu người Phương Tuyết đều cảm nhận được huyết mạnh sục sôi, không chút nghĩ ngợi vội vàng quỳ một chân xuống hét lớn. Tương lai của các nàng cũng theo tiếng hét kia mà chính thức được xác nhận trở thành những tỳ tùng bên cạnh Trần Lâm. Dù đã biết Trần Lâm có ý định tạo ra một đội thị nữ của riêng mình từ trước và bản thân sớm đã nằm trong danh sách đó, nhưng đến ngày hôm nay, cái ngày quyết định vận mệnh của mình, các nàng vẫn cảm không khỏi xúc động. Nói gì thì nói, kèo trở thành thị nữ của huyết tổ đại nhân nghe thì khá ngon nhưng thực chất không được thơm cho lắm. Ít nhất nói về thực quyền không bì với nhóm văn thần như Thái Văn Cơ, Liễu Mộng Điệp, Phó Mị Nương, quản lý sự vụ của cả huyết tộc, càng không bì được với những võ tướng như Hồng Ánh, Huỳnh Giao, Lôi Huyền Nhi và Long Ngữ yên tay nắm trăm vạn hùng binh. Tuy nhiên Trần Lâm chưa hề chọn đệ một cách tùy tiện, dù muôn sắc muôn vẻ nhưng nhóm người Phương Tuyết đều có một đặc điểm chung, đó là văn không được võ cũng không tới, chỉ giỏi chút tài lẻ, không nấu ăn thì cũng vắt bình sữa. Các nàng không làm thị nữ cho huyết tổ đại nhân thì biết làm gì. Có thể nói ngay từ đầu khi bị Trần Lâm trích huyết, số mệnh của các nàng đã vào đúng khuôn khổ thế này, không chạy đi đâu được. Đương nhiên Trần Lâm chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình cất công tạc ngang qua Viễn Đông chỉ là để kiếm thêm thị nữ cho đủ bộ. Không, tuyệt đối không, huyết tổ đại nhân đến Viễn Đông là để thăm dò lòng địch. Tuy nhiên dù là gì thì Trần Lâm chắc chắn sẽ không bạc đãi người của mình. Cuồn cuộn huyết khí như nước lũ tràn bờ lan ra bốn phía tạo nên uy áp bàn bạc. Trần Lâm ngước mặt lên trời hận đời vô đối, tựa như tuyên bố với nhóm người Phương Tuyết, cũng tựa như tuyên bố với Thượng Thiên mà hét lớn. Tốt, nếu đã như vậy thì hôm nay ta xin tuyên bố đội thị nữ của bổn huyết tổ chính thức ra đời. Sau này các ngươi sẽ trở thành lực lượng dưới trướng ta, trừ ta ra các nàng sẽ không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, kể cả đó là Tam Đại Nữ Vương. Nhân danh huyết tổ ta xác nhận đây là quyền lợi đặc trưng của đội thị nữ. Cuộn cuộn huyết khí tỏa ra khiến huyết mạnh huyết tộc sục sôi như một minh chứng bất di bất dịch cho quyết định sẽ mãi khắc sâu vào huyết mạch của huyết tổ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mệnh lệnh này, trừ Trần Lâm ra, những thành viên của đội thị nữ hiện tại và cả sau này sẽ có quyền không phải tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ ai khác. Đây là mệnh lệnh nhân danh huyết tổ, chỉ cần là thành viên huyết tộc buộc phải tuân lệnh, cũng giống như cái cách Trần Lâm tuyên bố quyền lực tuyệt đối của Tam Đại Nữ Vương ngày trước. Ngay lập tức, bằng một sự liên kết vô hình, những thành viên huyết tộc, dù ở đâu, bất kể là lãnh địa huyết tộc hay trên lưu sa tinh, đều mơ hồ cảm nhận được mệnh lệnh đang chảy trong huyết mạch này. Một mệnh lệnh đến cả Nguyệt Dạ Nữ Vương cũng không nhịn được kinh ngạc, bỏ qua công việc đang làm, ngước mặt lên chố mắt nhìn về trời đông, muốn xem vị huyết tổ đại nhân của mình có bị điên hay không. Tạo ra một chi đội ngũ có quyền không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai khác, huyết tổ đại nhân rốt cuộc đang muốn gì đây? Về phần những người trong cuộc, các nữ Phương Tuyết rất nhanh đã ý thức được quyền lợi to lớn của đội thị nữ, không nhịn được chố mắt nhìn nhau không kém gì Lý Minh Nguyệt, rồi không một giây chần chờ cúi người xuống thề chết tận trung. Thấy thế, Trần Lâm không nhịn được nhếch mép mỉm cười hài lòng. Trần Lâm dĩ nhiên là không điên, càng ý thức được đặc quyền của đội thị nữ lớn đến mức nào. Nói cách khác, đội thị nữ chính là cẩm y vệ, thời cổ đại chỉ nghe lệnh thiên tử, còn lại chả ngán bố con thằng nào. Tuy nhiên, Trần Lâm tự tin có thể hào hào quản lý đội thị nữ của mình, không để các nàng làm loạn. Nhìn chung, Trần Lâm không hề muốn chạm đến uy quyền tuyệt đối của Tam Đại Nữ Vương, chỉ đơn thuần là không muốn các nàng, nhất là nàng ngồi giữa, khống chế luôn cả đội thị nữ của mình mà thôi. Nếu cái gì cũng bị khống chế, cuộc chơi này sao mà vui được. Tuy nhiên, đang trong lúc vui vẻ thì nhìn qua con bò cây Chu Lệ Đình đang quây quần cùng bọn trẻ, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày trầm ngâm. Dù không phải thành phần chủ chiến lực, nhưng xem ra cũng cần phải cẩn thận chỉnh lý đội thị nữ một chút. Bộ mặt của huyết tổ đại nhân không thể quá gà yếu được. Cách chương.